bằng lặng tim nở trên lối về ngày xưa. Đường vắng chiều mưa chân lạc bước đi tìm ngày mình yêu nhau trên đường đầy hoa tim. Nhặt cánh băng lăng mơ duyên thắm chung đôi. Tình duyên chắc chờ sao thương hỏi người ơi. Con nhớ con yêu ai vội nỡ quên lời. Rồi thời gian trôi nay đường về hai lối. Đời sao vắng vui cô đơn một mình tôi. Còn nhớ không ơi cánh băng lăng màu hoa tím nở. Ta dịu nhau về trên lối nhỏ cùng trao nhau băng lăng tím thủy chung. Xa rồi một người vui bước bên đời, một người ở lại đơn côi băng lăng tím buồn tiếc cuộc tình chia phôi. Niềm đau khắc khoải bao ân tình còn đây. Nhặt cánh băng lăng kỷ niệm xưa đong đầy để rồi chiều nay bâng khuâng niềm thương ấy. Người ơi có hay nghe như tình còn đây. Khắc khoải bao ân tình còn đây. Nhặt cánh băng lăng kỷ niệm xưa đong đầy để rồi chiều nay bâng khuâng niềm thương ấy. Người ơi có hay nghe như tình còn đây. Để rồi chiều nay bâng khuâng niềm thương ấy. Người ơi có hay nghe như tình còn đây.